Kiều Minh Anh bấm ngón tay tính toán, không đúng, mới vừa đi không lâu mà. Cô còn chưa nghĩ ra tại sao, thì đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật từ đỉnh đầu truyền tới. Tùy em, sau đó xoay người đi tới cửa, mở cửa, rời đi. Kiều Minh Anh khẽ thở phào, cả người ngã về phía sau, lật người, chôn mặt vào trong gối ôm, chỉ lộ ra đôi mắt có chút hoang mang nhìn phía trước. Lúc cô rời đi kiểm tra một phen có sót gì không, cô trước giờ đều như vậy, cẩn thận thận trọng. Kiểm tra một lượt cô phát hiện không quên gì, cho nên đi ra khỏi nhà, đóng cửa, hai tay đặt vào túi áo khoác tiến về phía trước. Lúc Lê Hiếu Nhật sắp ra khỏi tập Hoa Huyền, ánh mắt lóe lóe, kêu Lê Tiến Dũng ra. Quay về trông cô ấy, nhất định phải đảm bảo cô ấy quay về trang viên an toàn, nếu cô ấy muốn đi dạo ở ngoài, thì tùy cô ấy đi. Nói xong những lời này, Lê Hiếu Nhật mới ngồi lên xe mình, lái rời đi tập Hoa Huyền. Rõ ràng Kiều Minh Anh đã nói thẳng như vậy, cô không muốn gả cho anh, nhưng anh vẫn đáng chết không yên tâm để cô một mình. Anh nhìn ra dáng vẻ lạc lõng đó của Kiều Minh Anh, chứng minh trong lòng cô thực ra không phải không có anh, nhưng dường như cô vẫn chưa phát hiện. Lê Hiếu Nhật khẽ cười khổ, mắt hiện lên bất đắc dĩ, có lúc nên nói cô thần kinh thô là tốt hay là không tốt đây. Rõ ràng nhìn tỉnh táo muốn chết, không cho phép ai chiếm tiện nghi của cô chút nào, nhưng hễ ngốc thì ngay cả sự quan tâm độc nhất của anh đối với cô cũng không nhìn thấy. Thực sự là vô cùng ngốc nghếch, mà lúc này Kiều Minh Anh đang nhìn chăm chú người phụ nữ đứng trước mặt mình, mím môi, nghi hoặc mở miệng. Sao cô lại ở đây? Cách Trương.